Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163 Mặc Hoàng là đoạn tụ. Cho nên, Nguyệt Nhi, đừng ép ta. Ta không nghĩ lập phi, không nghĩ lập hậu. Hậu cung khiến cho hắn không đi. Tính, như vậy theo ý ngươi đi. Ta chỉ là hơi chút đề điểm bọn họ một chút, không nghĩ tới bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ai làm nàng lập hoàng chữ. Nàng cũng chỉ là ăn miếng trả thù hắn mà thôi. Chính nàng cũng biết, những cái đó dưỡng ở khuê phòng nữ tử, kỳ thật cũng không thích hợp chính mình phụ hoàng. Mặc vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình nữ nhi này một quan. Cuối cùng là qua, chính là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, bởi vì, lúc này, Mặc Hoàng Tân đề bạt Trương Công Công tới. Hoàng thượng, đây là các vị đại nhân, chuẩn bị tú nữ bức họa. Khuynh Hoàng thượng xem qua, một đống bức họa bị đưa đến Mặc Vương tẩm cung bên trong. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười mở ra những cái đó bức họa cuộn tròn. Mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có. Các có phong tư, thiên kiều bá mị, phụ hoàng, ngươi thật sự không nghĩ suy xét một chút sao? Mặc Hoàng giận trừng mắt Mặc Thất Nguyệt quát. Mặc Thất Nguyệt, liền tên đầy đủ đều kêu ra tới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Đời trước bị một cái ghê tởm bất trung thành cha nam làm hại. Chính là trên thế giới này còn có không ít thảo nam nhân. Nàng sửa buông ra tâm đi tin tưởng. Bởi vì, nàng trước mắt liền có một cái. Hơn nữa, kia một cái giống như thần chi thân ảnh. Có lẽ hắn, cũng là, được rồi. Phụ hoàng, ta không nói giỡn, này đó ngươi không thích. Như vậy tiêu hủy chính là, vô luận như thế nào. Ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc, hy vọng ngươi vui sướng tồn tại, đây là nàng trên thế giới này. Trừ bỏ tiểu hy bên ngoài, nhất để ý thân nhân a. Rốt cuộc mẫu thân không ở thế giới này, không tính ở trong đó. Ta có ngươi cái này nữ nhi, đã thực hạnh phúc. Mặc Hoàng cười nói, có nữ như thế, hắn lại có gì cầu, việc này. Liền như vậy bóc qua. Đến nỗi phượng cảnh, nữ nhi nói bọn họ không có gì quan hệ, hắn cũng trực tiếp đem hắn vứt đến sau đầu. Mấy ngày qua đi, Mặc Hoàng kiệt sức nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nguyệt nhi, ngươi cần phải giúp ta. Tính ta cầu ngươi, đám kia cáo già như thế nào đều không buông tay, này cần phải làm sao bây giờ a? Từ xưa lung lạc triều thần, chính là nạp phi, mà triều thần lấy lòng hoàng đế, cùng hoàng đế xác định tốt đẹp quan hệ, cũng là hướng trong cung động nữ nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nguyệt Nhi, ngươi đây là hại thảm vi phụ, Mặc Hoàng đều phải phát điên. Đối mặt quân vụ dân sự, hắn có thể nhẹ nhàng sở đối sách. Chính là bị thần tử nhóm buộc nạp phi, thật sự chính là đầu đại. Ta chỉ là hơi hơi nói một chút, hơn nữa liền tính ta không nói, bọn họ cũng sẽ hành động. Phụ hoàng, người này cũng không thể đủ trách ta a. Mặc Thất Nguyệt vô tội nhìn Mặc Hoàng, chỉ là sẽ chậm lại mà thôi. Nàng chỉ là hơi chút quạt gió thêm củi một chút. Ta mặc kệ. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải làm những người đó ngừng lại xuống dưới, tính phụ hoàng ta cầu ngươi, làm cho bọn họ ngừng lại xuống dưới, kia thật sự không có khả năng. Phụ hoàng, ngươi xem nước nào hoàng đế không phải như vậy, ngươi liền nhận mệnh đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, nếu ngươi không muốn, vi phu sẽ không buộc ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngươi liền giúp ta đi. Mặc Hoàng thỏa hiệp, kia này hoàng chữ chỉ là treo danh hào mà thôi. Ngươi xem phụ hoàng còn trẻ, hơn nữa tu vi không thấp, ngươi lại là cao cấp luyện dược sư, liền tính là quá 10 năm 20 năm, ngươi cũng không nhất định có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế không phải sao? Thánh võ chi lực đột phá thập cấp lúc sau, thọ mệnh sẽ biến thành, có nàng ở làm chính mình phụ hoàng đột phá thập cấp cực dễ dàng. Cho nên Mặc Thất Nguyệt cảm thấy là một biện pháp tốt. Muốn cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Thất Nguyệt cũng cảm thấy có chút khó khăn. Rốt cuộc nàng cái này phụ hoàng, hận không thể đem thiên hạ tốt nhất đều cho nàng, cho tuyệt đối sẽ không thu hồi, bao gồm hoàng chữ chi vị. Chính là, phụ hoàng ta thật sự không có cách nào à. Nguyệt Nhi, ta biết Nguyệt Nhi nhất có khả năng, nhất định có biện pháp. Mặc hoàng không thuận theo, chính mình nữ nhi thông minh kỳ cục, không có khả năng điểm này việc nhỏ đều làm không được. Phụ hoàng thật là đánh giá cao nàng, việc này thật sự có điểm khó làm. Biện pháp là có, chính là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa huyết tinh a, đó chính là đem dám để cho phụ hoàng nạp phi thần tử nhóm toàn bộ đều cấp mãn môn sao chảm. Kia chỉ sợ không ai dám nói. Bất quá lúc ấy phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ trở thành tàn bạo quân vương. Nàng có chút đầu đại. Từ xưa quân vương đều như thế. Những người đó một đám sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm. Trừ phi phụ hoàng không phải nam nhân. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Có, Mặc Thất Nguyệt vuốt cằm nói. Phụ hoàng, biện pháp có là có. Chính là kia cũng không phải là bình thường biện pháp. Ngươi xác định muốn ta hỗ trợ sao? Hắn muốn chính là không bình thường biện pháp. Bình thường biện pháp hắn cũng nghĩ tới. Chính là cũng chưa dùng. Hắn mới đến cầu chính mình nữ nhi. Muốn, Nguyệt Nhi, chuyện này liền làm ơn ngươi, hảo đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Kia phụ hoàng liền chờ ta tin tức tốt đi. Tử hoàng hơi hơi thoáng nhìn Mặc Thất Nguyệt kia cười. Đột nhiên trong lòng có dự cảm bất hảo. Hắn đột nhiên có chút hối hận cầu Nguyệt Nhi. Chính là hắn này đã là bị buộc đến trên vách núi. Trừ bỏ cầu Nguyệt Nhi, thật là một chút biện pháp đều không có. Qua vài ngày sau, trong hoàng cung không ngừng đưa một ít thiếu niên đến hậu cung. Các triều thần đều kỳ quái, liền tính là thái giám, cũng không cần nhiều như vậy. Sau đó liền khắp nơi hỏi thăm, bọn họ được đến một cái đến không được tin tức. Đó chính là hoàng thượng không thích mỹ nữ, mà là thích này đó mỹ thiếu niên. Này đó thiếu niên không phải đưa đến hậu cung lau mình, mà là cấp hoàng thượng tràn đầy hậu cung. Hoàng thượng, thế nhưng có đoạn tụ chi hảo. Này một tin tức bắt đầu ở Tử Dương quốc truyền khắp. Bọn họ muốn đi khuyên hoàng thượng, bất quá ngăn đón Mặc hoàng kia một trương diêm vương giống nhau mặt. Bọn họ đều sợ hãi không thôi, không dám lại nói. Hoàng thượng thích nam nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không lấy lòng đem chính mình nữ nhi cấp đưa vào đi. Giới tính không đúng, đưa vào đi cũng vô dụng. Mà nam tử đối với bọn họ tới nói, chính là cấp khai chi tán diệp. Đưa đến trong cung tuyệt đối sẽ hủy diệt bọn họ thanh danh. Vì thế về tràn đầy hậu cung việc, toàn bộ đều ngừng lại xuống dưới. Mấy ngày nay này đó các triều thần đối Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cũng vô cùng coi trọng. Rốt cuộc hoàng thượng thích nam nhân, chỉ sợ cũng sinh không ra người thừa kế. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đó chính là đời kế tiếp hoàng đế, bọn họ có thể không lấy lòng sao? Nguyệt Nhi, đây là ngươi ý kiến hay? Mặc hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Những người đó rốt cuộc không nhắc mãi hắn nạp phi cưới nữ nhân. Chính là hắn lại lưng đeo thượng kết thúc tay áo danh hào. Cái này danh hào ở Tử Dương quốc cấp cái địa phương đều vang dội vô cùng. hắn thật là mất mặt mất hết. Ta đã sớm nhắc nhở phụ hoàng, vô luận là biện pháp gì, ngươi đều có thể đủ tiếp thu, đây chính là chính ngươi đáp ứng xuống dưới a. Mặc Vương tức giận đến nội thương a, chính là ta không biết ngươi thế nhưng dùng như vậy biện pháp a. Lấy tuyệt hậu hoạn biện pháp chỉ có hai cái, một cái là phụ hoàng không phải nam nhân, một cái là phụ hoàng thích nam nhân, còn có một loại là Mặc Nguyệt quốc nữ nhân toàn bộ đều biến mất làm phụ hoàng không phải nam nhân. Ta nhưng luyến tiếc làm Mặc Nguyệt quốc sở hữu nữ nhân biến mất, Mặc Nguyệt quốc chỉ sợ cũng xong đời. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn trung gian cái kia biện pháp chính là, Mặc Vương khó thở, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ánh mắt của người khác, phụ hoàng cần gì để ý, nói như vậy, không hề có bất luận cái gì một cái ngươi chán ghét nữ nhân cuốn lấy ngươi, ngươi cũng có thể vì mẫu thân thủ thân, như vậy. Ngươi đi trước làm này đó thiếu niên ra cung, mục đích đã đạt tới, hắn thừa nhận, hắn không có chính mình nữ nhi trái tim như vậy cường đại. Phụ hoàng, diễn trò phải làm nguyên bộ, nếu là bọn họ hiện tại đi rồi, kia không phải cho hấp thụ ánh sáng, phụ hoàng ngươi hậu cung không người. Như vậy nhiều lãng phí à, làm cho bọn họ trụ hạ đi. Thuận tiện cho ta dùng để huấn luyện tân ảnh bộ, là chuyên môn vì Hoang Vu Thành vì huấn luyện ra một chi đội ngũ. Từ phu nhân thỉnh nàng hỗ trợ lúc sau, nàng khiến cho ảnh bộ người đi từ các nơi đi tìm một ít cô nhi đưa đến Mặc Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Chuẩn bị huấn luyện tân một đám ảnh vệ, mặc ảnh, chuyên môn vì Mặc Nguyệt Quốc Hoàng Thất phục vụ. Bảo hộ nàng phụ hoàng, như vậy nàng mới có thể đủ an tâm đi đại lục phía trên lang bạt. Những người này là ngươi lựa chọn hạt giống tốt, ngươi muốn huấn luyện ảnh vệ, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Phụ hoàng, đúng vậy, không có gì so cái này hậu cung, càng thêm có thể giấu người tai mắt, ta sẽ làm mặc ảnh trở thành phụ hoàng mạnh nhất thuẫn, tử gia ảnh vệ. Có gì đặc biệt hơn người, có nàng ở, mơ tưởng động nàng phụ hoàng nửa phần, nữ nhi thông minh cơ trí, có chủ kiến, bên ngoài tin đồn ngôn liền lời đồn, trở thành đoạn tụ hoàng đế liền đoạn tụ hoàng đế đi. Chỉ cần không có nữ nhân tới dây dưa hắn, chỉ cần chính mình nữ nhi vui vẻ liền hảo, nạp phi trận này bão táp tới cũng mau. Đi cũng mau, địch nhân như cũ không lui tới, cho nên Mặc Thất Nguyệt liền tại hậu cung cùng ảnh bọn họ huấn luyện mặc ảnh cùng tu luyện. Nhật tử bình tĩnh quá, phượng cảnh chỉ sợ phượng thương các có việc rất nhiều thiên không có tới. Mà Mặc Hoàng đột nhiên nhìn một cái, triệu tới hắn tiểu hoàng tôn tới rồi ngự thư phòng, bắt đầu mưu đồ bí mật, tiểu hy. Ngươi có nghĩ muốn một cái cha à? Hoặc là có rất nhiều cái cha thương ngươi? Tiểu Hy vuốt chính mình cằm nói, chính là Tiểu Hy đã tìm được rồi thân cha à? Trên thế giới này hảo nam nhân, ưu tú nam nhân có rất nhiều, nhà ta Nguyệt Nhi mới không cần rớt ở hắn một thân cây thượng. Hơn nữa hắn vẫn là một cái ma ốm, cũng không biết khi nào sẽ chết, đối với phượng cảnh không thích. Chẳng những là bởi vì vốn dĩ đi bài trừ, đi ghen, còn có chính là hắn là cái ma ốm, có thể bồi nàng nữ nhi bao lâu? Nếu là hắn ngày đó đã chết, nhà hắn nữ nhi kia không phải muốn thủ tiết. Không được không được, hắn nữ nhi chính là Mặc Nguyệt Quốc Hoàng chữ, tương lai nữ hoàng. Chiêu một cái phò mã tới đau hắn cũng không tồi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ càng nhiều cha tới thương ngươi, thương ngươi ra nương thân? Ra ra nói cũng là. Tiểu Hy gật gật đầu nói, hắn cũng cảm thấy Ly U thúc thúc không tồi tới. Thần Nguyệt thúc thúc cũng lớn lên hủy đi cơ xinh đẹp, Lãnh thúc thúc tuy rằng không biết lớn lên cái gì bộ dáng, tới vô ảnh đi vô tung, bất quá cũng không tồi. Còn có Vu thúc thúc cũng thực ôn nhu. Sở thúc thúc tuy rằng choáng váng điểm, bất quá cũng ngu ngốc một cách đáng yêu. Còn có Tiểu Hy ở trong đầu lọc các loại người được đề cử, cần thiết cấp cha một chút nguy cơ cảm, như vậy cha mới có thể càng thêm quý trọng mẫu thân. Ai làm cha như vậy bẩn, nhiều năm như vậy đều không có tìm được hắn cùng mẫu thân. Ở chính mình mẫu thân hòa thân cha chi gian, Tiểu Hy lựa chọn vĩnh viễn đều là chính mình mẫu thân. Hảo gia gia, chúng ta nên làm như thế nào hảo đâu? Một đôi sáng người đôi mắt nhìn phía Mặc Hoàng. Hắn biết, gia gia tuyệt đối có biện pháp. Hết chương.